Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, Vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, ở đây bàn cổ phủ phía dưới, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, hết thảy tất cả, đều là hủy diệt, bao quát, trần thủ truyết chính mình, toàn bộ hư không, một mảnh hư vô, vô cùng hỗn loạn, cái này hư vô. Rồi lại thật giống không phải hư vô, như cùng một mảnh trắng xóa, hình như có hình, tựa như vô hình, thời gian không gian ở đây đều là mất đi khái niệm. Ở đây ở ngoài, rất nhiều đạo nhất, ngây ngốc quan sát, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này trạng thái không đúng a, thế giới hủy diệt cũng không nên là dáng dấp này a. Tại sao bàn cổ lão nhân sẽ trợ giúp đại linh nại lạc? Tương lai, ta không cách nào thôi diễn. Lẽ nào vũ trụ liền muốn hủy diệt? Vũ trụ đại kiếp nạn. Đây chính là truyền thuyết trong vũ trụ đại kiếp nạn a. Trong hoảng hốt, ở cái kia quỷ dị nơi. Nhưng có một tay duỗi ra. Cái kia tay dường như hài nhi tay. Chỉ là cực kỳ lớn. Có tới vạn trượng lớn lao. Tay nhỏ duỗi ra. Thật giống dùng sức lôi kéo chính mình. Sau đó ở cái kia quỷ dị nơi, bò ra một đứa con nít, cự anh, đầy đủ mấy chục vạn trượng thân thể. Nhìn thấy cái này thân thể, rất nhiều đạo nhất, không nhịn được lùi về sau. Cái này, đây là món đồ quỷ quái gì? Mọi người cẩn thận, cự anh xuất hiện ở này, nhìn về phía bốn phương, thật giống ở thở dốc, sau đó đột nhiên ha ha nở nụ cười. Cực kỳ thiên chân khả ái, theo tiếng cười của nó, có huyễn âm hưởng lên. Ta, đại linh bộ tộc, theo vũ trụ mở ra mà sinh, 13 lần đại hủy diệt, vũ trụ tận thế, đều là bất diệt. Ta, đại linh bộ tộc, từng có cái thế huy hoàng, 17 chí cao đại linh, nuốt chửng vũ trụ, kết thúc 3 lần kỷ nguyên. Ta, đại linh bộ tộc, mất đi huy hoàng, bị vũ trụ cản trở, lại không có chí cao đại linh xuất hiện. Ta, đại linh bộ tộc, hôm nay, chí cao đại linh nại lạc tái hiện, chín chết bất diệt, đến đây, vũ trụ bị ta ăn. Vô cùng huyễn âm, đây là tuyên cáo chính mình tồn tại. Rất nhiều đạo nhất, lúc này mới xác thực đại linh nại lạc đến đây trở thành chí cao. Hắn muốn nuốt ăn vũ trụ. Các đạo nhất, ngươi xem ta xem ngươi, có người lập tức mà lên, bảo phát vô cùng uy năng, muốn cứu vớt vũ trụ. Có người, lặng yên không hề có một tiếng động, biến mất không thấy, trực tiếp bỏ chạy. Có người, quan sát từ đằng xa, không ngừng thôi diễn, không dám về phía trước. Cự anh hoảng hốt huyễn âm, tiếp tục xuất hiện, ta, nại lạc. Đến đây chí cao, cái gọi là tam chủ lục tôn tứ cực chủ, ta ở đây hướng về các ngươi phát ra khiêu chiến, ta đem đánh bại các ngươi, ăn đi các ngươi, chấm ngoặc kép, huyễn âm đột nhiên im bặt đi, tất cả ở đây đạo nhất, đều là không nhúc nhích, thật giống cứng đờ, ở cái kia cự anh sau lưng, trong hoảng hốt, thật giống xuất hiện một tấm miệng lớn, cái này miệng rộng. Một hớp cắn xuống đi, vô thanh vô tức, thình lình một hớp đem cự anh nuốt ăn một nửa. Cự anh phát ra vô cùng kêu thảm thiết, hắn thật giống nhìn ra đối phương là ai. Vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, chấm ngoặc kép, miệng rộng gắt gao cắn hắn. Thật giống lại nói, đừng ầm vĩ, đừng ầm vĩ, hít sâu, rất nhanh sẽ đi qua. Sau đó một hớp. Đêm này cự anh nuốt vào, cái này một hớp, nhìn cực kỳ đơn giản, thế nhưng trong đó chiến đấu, vô cùng vô tận, hung hiểm vô cùng, tại quá khứ, tại tương lai, ở hiện tại, vô cùng thời không, vô cùng vũ trụ, vô tận thứ nguyên, bạo phát vô số nhiều lần chiến đấu, thế nhưng kết quả cuối cùng, chí cao đại linh nại lạc bị ăn đi, đại linh ăn đi. Trong hoảng hốt, ở đây vũ trụ, bạo phát một đạo uy năng, ở đây uy năng phía dưới, tất cả quan chiến đạo nhất, cũng là tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái. Bọn họ lập tức từng cái trở về tông môn gia viên. Thật giống nơi này chưa từng xảy ra gì cả. Miệng rộng chậm rãi nói. Đơn thuần tiểu hài tử. Ta tiễn hắn rời đi. Các vị đạo hữu mời. Nó còn muốn khiêu chiến các ngươi. Thực sự là không biết chết sống. Trong hư không. Thật giống yên lặng có đáp lại. Song phương ở đây giao lưu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu hài tử mới có ăn đi vũ trụ năng lực. Liền nói khoác không biết ngượng. Chúng ta những thứ này đã sớm có thể đem vũ trụ ăn đi các lão đông tây. Ngược lại không dám ngoạm ăn. Hết cách rồi. Có thể ăn thịt quá nhiều. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ngược lại ai cũng ăn không được. Cái này không phải rất tốt sao? Ăn có thể làm sao? Lại không phải là không có ăn qua. Thật nhiều kỷ nguyên. Không có ăn được mỹ vị như vậy đại linh. Tuy rằng chỉ là ăn trước điểm tâm ngọt. Thế nhưng thực sự là sảng khoái. Miệng rộng cười ha ha. Sau đó cũng là biến mất không thấy. Ở đây hư không. Đến đây một mảnh hư vô. Hồi lâu. Trong hư không. Lại có huyễn âm hưởng lên. Thiện nam tử. Như có vô lượng trăm ngàn ngàn tỷ chúng sinh được chư khổ não. Nghe là Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lòng xưng tên Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức thời nghe thấy âm thanh đều đến giải thoát. Thiên Long Giả Xoa Kiền Thát Bà A Tu La Già Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già. Người không phải người các loại. Được là anh lạc. Chấm ngoặc kép. Ở đây trong hư không, Trần Thủ Chuyết Thiên Long Bát Bộ, trở lại nhân gian, Trần Thủ Chuyết hóa thành vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên. Âm âm phân giải, thay thế Trần Thủ Chuyết tử vong, thế nhưng không đủ, lại là có thiên biến vạn hóa nguyên chân long, vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, cửu cửu linh hương kiền đạt bà, từng cái chết thay. Cuối cùng chỉ còn dư lại kim xí đại bằng già la lâu. Trần Thủ Chuyết mới hoàn toàn ổn định. Còn sống, hắn há mồm thở dốc. Nhìn về phía bốn phương. Hư không hoàn toàn yên tĩnh. Thật giống đại linh tử địa. Bị chính mình hoàn toàn hủy diệt. Đại linh nại lạc. Bị chính mình đánh chết. Cái gì chín chết. Hoàn toàn ảo giác. Chính mình oan uổng sư phụ. Sự tình xong xuôi, tất cả mọi người là rời đi, chính mình cũng nên về rồi. Trần Thủ Chuyết truyền tin sư phụ. Thủ Chuyết, sự tình xong xuôi, ta hiện tại có chút việc, cần tiêu hóa một chút a. Ngươi chính mình về tông môn đi, chờ ta trở lại cho ngươi khen thưởng. Sư phụ vừa đánh nấc, vừa trả lời, thật giống rất bận dáng vẻ. Liền như thế đem Trần Thủ Chuyết bỏ vào nơi này. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Nhìn về phía hư không. Nói cẩn thận vũ trụ khen thưởng đây. Nào có cái gì khen thưởng a? Cái gì đều không có a? Trong lòng hơi động. Trong hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết trên người một đạo đại kỳ ngộ. Chậm rãi kích hoạt. Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng sau. Có vũ trụ khen thưởng. Trên người có đại kỳ ngộ hai đạo, đại khí vận một đạo, cơ duyên lớn một đạo, hiện tại kích hoạt một đạo đại kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, cảm giác được phương xa, thật giống có cái gì. Hắn lập tức phi độn đi qua, thế nhưng cái gì đều không có, tất cả bình thường, bất quá Trần Thủ Chuyết biết, đại kỳ ngộ đều kích hoạt rồi, há có thể không có đồ vật. Hắn vận chuyển vô thượng đại đạo hệ thống, bắt đầu tìm kiếm, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp. Ở đây cảm ứng phía dưới, Trần Thủ Chuyết ở trong hư không, tìm tới một khối nhỏ vẫn thạch nhỏ, nhặt lên đến, chỉ có to bằng nắm tay, chính là một cái bình thường tảng đá. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng phía dưới, lập tức cái kia tảng đá biến đổi. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, đạo phẩm linh thạch. cái này không phải là đã tiêu hao hết sao? Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, cái này không phải là sư phụ cho hắn cái kia viên, mà là nguyên bản thiên la thế giới hạt nhân. Thiên la thế giới hóa thành đại linh tử địa, hoàn toàn hủy diệt, hóa thành hư vô, thế nhưng hạt nhân bất diệt, chuyển hóa thành đạo phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết vui sướng, lập tức thu hồi đến, đây chính là tương đương với 1.000 tỷ linh thạch a. Một thế giới hạt nhân, để vào chính mình bàn cổ thế giới, một ngày đến bao nhiêu lợi tức, thế nhưng, để vào sau khi, cái gì đều không có phát sinh, bàn cổ thế giới không nhận ra này đạo phẩm linh thạch. Đạo phẩm linh thạch giai vị quá cao, ở bàn cổ thế giới chính là một cái bình thường tảng đá. Cái gì lợi tức đều không có, Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Thế nhưng trước tiên mặc kệ, bảo tồn lại nói, trong lòng dưới sự kích động, Trần Thủ Chuyết càng là cẩn thận tìm kiếm, kiểm tra hư không, quả nhiên, lại là phát hiện một vật, bay qua vừa nhìn, thật giống là một thủy tinh cầu, thế nhưng nhìn kỹ là một giọt nước mắt, cảm ứng trong, biết vật này là cái gì, vũ trụ kỳ vật, chí cao đại linh nại lạc cuối cùng thở dài. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút. Đại linh nại lạc không phải là bị chính mình đánh chết sao? Làm sao biến thành chí cao đại linh? Không hiểu nổi, thế nhưng đây tuyệt đối là chí bảo. Vũ trụ kỳ vật, Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi đến. Lại là tìm kiếm, tìm tới một chủng loại tựa như cô đọng sau linh kim. Đây là nguyên bản thiên la thế giới. Bị Trần Thủ Chuyết lấy hỗn độn kích luyện hóa cuối cùng tàn dư. Tổng cộng 209 viên linh kim, cực kỳ óng ánh, trải qua hỗn độn bất diệt. Trần Thủ Chuyết đều là cẩn thận thu hồi. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Ở đây, trong hư không, không tìm được cái gì tàn dư vật phẩm, đều là bị Trần Thủ Chuyết luyện hóa. Hắn thở dài một tiếng, rời đi nơi này. Chuẩn bị trở về Thái Thượng Đạo, rời đi nơi này, trở về Đông Hải trong. Đột nhiên, trên hư không, vô cùng khí vận ngưng tụ. Trần Thủ Chuyết tiêu diệt chí cao đại linh nại lạc. Làm sao vũ trụ đều có khen thưởng. Rời đi cái kia phá diệt nơi. Khen thưởng tự nhiên hạ xuống. Hết chương.